Gót giày đạp trên mặt sàn trơn bóng vang lên âm thanh mơ hồ. Giọng nói y nghe có vẻ bối rối, giống như đang do dự chuyện gì. Sư gia, nhiều năm trước có một lão đạo sĩ lang thang khá nổi danh đã nói với ta, đồng tử so với người phóng túng dục vọng bình thường sẽ trường thọ hơn mấy lần. Bởi vậy trong Dương phủ bấy lâu không hề cưới thê thiếp. Muốn ta phá giới, lỡ như tiên tử không phải đoạn tụ, Chẳng phải sẽ... Thiên Tuế nói sai rồi. Tôi còn chưa hiểu hết ý tứ Tiết Linh Dương, đã nghe giọng nói cổ quái của Bạch sư gia nhẹ nhàng vang lên. Đồng tử sống lâu, lão kia tất nhiên không lừa Thiên Tuế. Nhưng mà tiên tử là ai chứ? Thông thiên tiên giả, toàn thân cao thấp đều là bảo khí, hút hết mấy hơi thở của người cũng đủ tăng thêm vài tuổi thọ, đừng miễn nói tới tinh khí. Về phần người có phải đoạn tụ hay không? Bẩm Thiên Tuế, cho dù tiên tử ở thiên cung oai phong một cõi, nhưng khi đã đến dự tây thì phải nghe theo lời như dân chúng, bằng không chúng ta không cho người trở về. Cho dù người có là thông thiên tiên giả thì cũng không thể tìm ra cách nha. Tôi giật mình ngốc một lúc lâu mới hiểu được toàn bộ. Bạch sư gia muốn Tiết Linh Dương cùng tôi. Ta hiểu. Cước bộ Tiết Linh Dương rốt cuộc dừng lại, nói nhỏ với Bạch sư gia vài câu, sau đó nói với thiện nhân bên cạnh. Đêm nay bổn dương tới chỗ tiên tử, các ngươi mau chóng đi chuẩn bị trước, hầu hạ người tắm rửa một phen. Nghe thấy tiếng thiện nhân đáp ứng, liền vội kéo tấm rèm ra, giả bộ như không có chuyện gì quay trở về phòng của mình. Không bao lâu sau, A Hương dẫn đầu một nhóm thiện nhân đi đến, cởi bộ quần áo cổ quái trên người tôi ra, ân cần hầu hạ tôi tắm rửa, sau đó thay một bộ y phục nhìn hết sức kỳ dị nhưng rất mềm mại, thoải mái. Tôi nằm trên giường trằn trọc, nghĩ tới lát nữa Tiết Linh Dương sẽ tới làm chuyện chu công chi lễ với tiên tử, trong lòng liền khó nói ra lời, cả người không được tự nhiên. Lúc này tôi cảm thấy nơi từng bị Bạch sư gia cắn đột nhiên đau rát, chất lỏng lạnh lẽo dính nhớp nhỏ xuống vai. Từng trận đau đớn quen thuộc không tiếng động tràn lan khắp người. Lòng tôi chợt lạnh, vội vàng giơ tay sờ, phát hiện vết thương vốn đã khép lại giờ lại bị rách ra, dịch đen đã được Tiết Dân hóa giải nay chảy ra rất dữ tợn, dần dần uốn lượn thành đồ đằn trên người tôi. Tôi cào cào nó, nhưng lại càng khiến chúng nó tàn sát bừa bãi hơn, cho đến khi bao lấy toàn thân tôi, nanh vuốt hoàng tuyền hoàn toàn chôn vùi xuống làn da tôi. Mặc dù không đến mức đau đớn khó nhịn, nhưng cảm giác thật sự không tốt lắm. Không còn miệng lưỡi ướt át an ủi, tôi cảm thấy có chút trống vắng. Con sông màu đen chậm rãi chảy xuôi, tiếng ngâm sướng mờ ảo chậm rãi vang lên như từ giữa không trung, như người chết không ngừng lải nhải. Cát bụi trở về với cát bụi, đất trở về với đất. Giọng nói kia tôi nghe rất rõ ràng, giống như đúc Bạch sư gia đêm trăng tròn hôm đó. Cương thi Dương gia, chương 11, đêm không ngủ. Đúng lúc này, Tiết Linh Dương đến. Tiếng ngâm sướng bên tai đột nhiên biến mất không bóng dáng, dường như mười phần e ngại khí chất dương giả, chất lỏng uốn lượn màu đen đã ngừng chảy xuống, lẳng lặng dính trên làn da tôi. Tiết Linh Dương mặc áo ngủ bằng lụa mỏng, gạt áo mơ hồ lộ ra lồng ngực bằng phẳng, rắn chắc. Khuôn mặt anh khí mang theo vẻ do dự, thử bước tới gần tôi. Cuối cùng dừng bước trước màn sa. Y quả thật đang trong giai đoạn phong vân đáng tự hào nhất của cuộc đời. Thân thể dẻo dai bôn ba trên chiến trường nhiều năm, không hề trở nên thô tục. Bước chân mềm mại mà hữu lực, tràn đầy vẻ ưu nhã và khí phách ngạo nghễ của dương giả. Y đối với tôi mà nói, vừa xa lạ, vừa khiến người ta kính sợ. Tôi phát hiện mình đang nhớ Tiết Dân, nhớ cái ôm tuy không ấm áp, nhưng vô cùng thoải mái.